Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 32, 32, ta là sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền đế phất tay, bảo Cảnh Kinh lui ra. Sau khi Cảnh Kinh lui xuống, huyền đế nhìn về phía thái tử. Mấy ngày nay, đừng đến đại lao thăm tiểu tử này. Tuy rằng ngũ hoàng tử là giả, nhưng dưới tình huống không biết rõ, hắn dám bắt cóc và đánh đập, coi thường vương pháp, không coi hoàng quyền ra gì, vẫn phải cảnh cáo hắn một chút. Thái tử vội vàng nói, nhi thần tuân mệnh. Trần lão tướng quân lúc này không nhịn được nữa, nói, bệ hạ, vẫn chưa có tin tức gì về Lam Tinh. Lão thần muốn phái người đi tìm, xin bệ hạ cho phép. Huyền đế sững sờ, vẫn chưa có tin tức. Vậy bây giờ chúng ta đang nói đến ai đây? Nhưng người đột nhiên nhớ ra, hình như Trần lão tướng quân vẫn chưa biết thân phận thật của Ninh thần. Lão tướng quân, kỳ thật Ninh thần mà chúng ta đang nói đến chính là Lam Tinh. Lam Tinh chính là Ninh thần, bọn họ là cùng một người. Trần lão tướng quân há hốc mồm, nhất thời không hoàn hồn lại được. Huyền đế nói, Ninh thần thật ra là con trai thứ tư của lễ bộ thượng thư Ninh Tự Minh. Nhưng tiểu tử này hình như không được Ninh Tự Minh yêu thương. Trần lão tướng quân hồi lâu sau mới hoàn hồn, nhưng ông vẫn không hiểu. Lam, Ninh thần tài hoa hơn người, phẩm hạnh cũng không tệ, có thể nói là văn võ song toàn. Tại sao lại không được yêu thương? Huyền đế trầm giọng nói. Nguyên nhân trong đó ta đại khái đoán được một chút, nhưng vẫn chưa xác định. Đang phái người điều tra, đợi điều tra rõ ràng, rồi sẽ báo cho lão tướng quân. Trần lão tướng quân gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, nhất định là Ninh Tự Minh đầu óc có vấn đề. Đứa con tốt như vậy mà cũng không thích. Bệ hạ, lão thần không hiểu, đã tìm được Ninh thần rồi, tại sao còn phải nhốt hắn vào đại lao? Huyền đế hừ lạnh một tiếng, hắn dám bắt cóc và đánh ngũ hoàng tử, coi thường hoàng quyền, nếu không cảnh cáo hắn, e rằng sau này ngay cả ta hắn cũng không coi ra gì. Nhưng ngũ hoàng tử đó là giả mà, huyền đế nói, lúc đó Ninh thần không biết ngũ hoàng tử là giả, nhưng hắn vẫn ra tay, cho nên, thật giả không quan trọng. Quan trọng là tiểu tử này không có chút kính sợ nào đối với hoàng thất. Trần lão tướng quân nói, đứa nhỏ đó rất thông minh, có lẽ lúc đó đã phát hiện ra ngũ hoàng tử là giả, cho nên mới ra tay. Vậy tại sao hắn phải chạy trốn? Trần lão tướng quân, huyền đế xua tay, nói, lão tướng quân đừng nói đỡ cho hắn nữa. Tiểu tử này không có chút kính sợ hoàng thất nào. Nhất định phải cảnh cáo hắn, bắt cóc đánh ngũ hoàng tử, giả truyền mệnh lệnh của ngươi để lừa lấy chiến mã, sợ tội bỏ trốn, nếu lần này không dạy cho hắn một bài học, chỉ e là ngày sau hắn ngay cả quân thần cũng không phân biệt được. Trần lão tướng quân thở dài, Ninh thần lần này quả thật đã làm quá phận, nhớ lâu một chút cũng không phải chuyện xấu. Cảnh Kinh đi tới đại lao của giám sát ti. Hắn phải nói chuyện với Ninh thần này, xem tiểu tử này vì sao lại được bệ hạ coi trọng. Gian phòng giam âm u chật hẹp, không khí khó chịu, Ninh thần bị giam ở phòng giam trong cùng. Hắn bới một ít cỏ khô, ngồi ở góc tường, vậy mà ngủ thiếp đi. Cảnh Kinh thấy cảnh này, khóe miệng giật giật, tiểu tử này chẳng lẽ không sợ chết sao? Hắn gõ cửa phòng giam. Ninh thần bị đánh thức, nhìn thấy một nam tử trung niên dáng người cao lớn, mặt chữ điền, lông mày rậm mắt to đang đứng ngoài cửa phòng giam. Phản ứng đầu tiên là muốn thẩm vấn mình. Chức vị của người này rất cao, bởi vì hắn mặc ngư lân phục màu tím. Người của giám sát ti phân biệt cấp bậc dựa vào màu sắc của quần áo. Lính quèn bình thường mặc ngư lân phục màu đỏ, sau đó là màu bạc, màu vàng, cuối cùng là màu tím. Người mặc ngư lân phục màu tím có địa vị cao nhất. Ngươi đến thẩm vấn ta sao? Ta nhận tội, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Cảnh Kinh hơi nheo mắt lại, Lam Tinh, ngươi có biết mình phạm phải tội gì không? Biết, bắt giữ và đánh đập ngũ hoàng tử là trọng tội Chu Di cửu tộc. Thực ra, ta bắt giữ và đánh đập ngũ hoàng tử là do có kẻ đứng sau sai khiến. Cảnh Kinh thầm giật mình, chẳng lẽ còn có đồng bọn? Kẻ sai khiến là ai? Ninh Thần đáp, Lễ Bộ Thượng Thư Ninh Tự Minh. Cảnh Kinh khẽ biến sắc, gần đây hắn phụng mệnh điều tra Ninh Thần, tự nhiên biết chuyện Ninh Thần không được coi trọng ở Ninh gia. Tên này muốn lôi Ninh Tự Minh xuống nước. Ngươi và Ninh Tự Minh có quan hệ gì? Vì sao hắn lại sai khiến ngươi bắt giữ và đánh đập ngũ hoàng tử? Cảnh Kinh biết rõ còn cố hỏi. Ninh Thần ngẩng đầu, nói, ta và hắn không có quan hệ gì. Ta là sát thủ, nhận tiền làm việc. Ninh Tự Minh đưa tiền cho ta, bảo ta giết ngũ hoàng tử. Lúc người của các ngươi bắt được ta, phát hiện trên người ta có 100 lượng bạc, chính là Ninh Tự Minh đưa cho ta. Vẻ mặt Cảnh Kinh kỳ quái, trong miệng tên này chẳng có câu nào là thật. Ngươi là sát thủ. Ninh Thần nghiêm mặt gật đầu. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu. Việc xong phủi áo đi, giấu kín thân danh, đó là tín điều sống của ta. Cảnh Kinh nín thở, không nhịn được tán thưởng. Bài thơ hay, chỉ là sát khí hơi nặng. Ninh Thần nói, ta là sát thủ, không có sát khí thì còn gọi là sát thủ sao? Đáng tiếc, lần này thất thủ, không giết được tên xúc sinh ngũ hoàng tử kia. Phụ lòng Ninh đại nhân, sắc mặt Cảnh Kinh đột nhiên thay đổi. Quát khẽ, lớn mật, ngươi dám sỉ nhục ngũ hoàng tử. Ninh Thần cười lạnh nói, sỉ nhục thì đã sao? Ta vốn còn muốn giết hắn. Xúc sinh như vậy, ai ai cũng có thể chu diệt. Cho dù Ninh đại nhân không sai khiến, ta cũng sẽ tìm cơ hội giết hắn. Là hoàng tử, giữa ban ngày ban mặt lại dám cướp đoạt dân nữ, tàn hại bách tính, quả thực không bằng heo chó. Có hoàng tử như vậy, đại huyền coi như xong đời. Cảnh Kinh nổi giận đùng đùng, láo xược, chẳng lẽ người không sợ chết sao? Ninh Thần ngẩng đầu, lớn tiếng nói, nhân sinh tự cổ ai không chết, lưu lại tấm lòng son soi sáng sử sách. Bách tính như nước, hoàng thất như thuyền, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Giết ta và Ninh đại nhân, sẽ còn có hàng ngàn hàng vạn người như ta và Ninh đại nhân đứng lên. Các ngươi giết hết được sao? Cảnh Kinh vừa kinh hãi vừa tức giận. Tiểu tử này là ăn gan hùm mật báo sao? Lời nói đại nghịch bất đạo như vậy, há miệng ra là dám nói. Thế nhưng, văn tài của tiểu tử này thật sự quá mức kinh diễm. Há miệng ra là danh ngôn tuyệt thế. Lam Tinh, sắp chết đến nơi còn dám nói năng bậy bạ. Hy vọng lúc bị chém đầu, ngươi vẫn có thể cứng cỏi như vậy. Ninh Thần hừ lạnh một tiếng, nói, vậy ngươi cứ chờ xem. Đến lúc đó ta và Ninh đại nhân nếu chớp mắt một cái, cũng không phải là nam nhân. Ta nói mấy câu này mà ngươi đã chịu không nổi. Ninh đại nhân đóng cửa mắng hoàng đế, lời lẽ còn khó nghe đến mức nào? Cảnh Kinh rốt cuộc đã hiểu vì sao bệ hạ muốn dạy dỗ Ninh Thần rồi. Tên tiểu tử này gan to bằng trời, trong mắt căn bản không có hoàng quyền thiên uy. Hắn chỉ vào Ninh Thần, ý bảo hắn cứ chờ đấy, sau đó xoay người rời đi. Hắn sợ nếu tiếp tục ở lại, Ninh Thần sẽ nói ra những lời càng kinh người hơn. Ninh Thần lớn tiếng hô, Ninh đại nhân, ta xin lỗi ngươi, đều tại ta học nghệ không tinh, không giết được tên xúc sinh ngũ hoàng tử kia, liên lụy đến ngươi, kiếp sau làm trâu làm ngựa, ta sẽ nhổ cỏ cho ngươi ăn. Cảnh Kinh nghe thấy âm thanh truyền đến từ phía sau, vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Tiểu tử này, vì muốn lôi Ninh Tự Minh xuống nước, thật sự là không từ thủ đoạn nào. Nhưng mà con trai hận cha, hận đến mức này, chắc hẳn đã phải chịu uất ức lớn đến nhường nào. Cách chương.